Chỉ khác là lần này, sát thần đó không giống cha mẹ hắn, gã thật sự có khả năng g, y, ế, c hắn. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng nỗi sợ sắp vỡ mật. Trăm dặm Môn Đông hít sâu một hơi, dũng cảm đuổi theo hướng hai người kia vừa rời đi. Cách chương.